Chương 1065, Hán Vương Triều Luật Pháp. Hai hơn. Hôm sau, thành Trường An tỏa thành trong nhà ăn. Lưu Phong bọn người ngay tại ăn điểm tâm. Biến dị miêu nữ, ngươi ăn ít một chút, ta cảm thấy ngươi có béo phì dấu hiệu. An Lị Trưng Trạc đàng hoàng nói. Ngươi mới là, ta cảm thấy mặt của ngươi tròn một vòng lớn, ngươi vẫn là chớ ăn, cũng cho ta ăn đi. Mina nói xong đem hổ nhĩ nương trong chén bữa sáng cho mua đi. Mina ngươi cũng nên giảm cân. Đế ti cười hì hì đem miêu nhĩ nương trong chén bữa sáng cu nở dê bán đi. Ghê tởm, đế ti, ngươi tại sao có thể dạng này? Mina xù lông hô. Nàng không nghĩ tới ngưu giác nương đem chiêu này ra, trước kia cũng không có nhúng tay các nàng đùa giỡn bên trong tới. Ăn từ từ, còn có rất nhiều. Ni Khả ôn nhu cười nói. Đu nở dê đờ ơ y, khắc đoạn. Cắt đờ gìn gật đầu nói. Ngươi thật giống như không có tư cách gì nói các nàng. Á lù xì quát miệng cười nói. Nàng nhìn thấy cắt đờ gìn một tay che chở bác, một tay điên cuồng phát ra, cùng với nàng miệng thảo luận cũng không đồng dạng. Cộc cộc cộc tiến đến. Lưu Phong thản nhiên nói. Cách đẩy cửa đi vào là Mỹ Dạ, Đồng Nhã cùng Nữ Lạ. Ba người trong đêm theo Lâm Nhai Thành đuổi trở về, sau đó vội vã đến báo cáo nhiệm vụ, liền đuổi tại bữa sáng thời điểm đến đây. Không có xảy ra vấn đề gì a? Có bị thương hay không? Lưu Phong ôn hòa nói. Không có vấn đề gì. Ba người cùng kêu lên đáp. Đồng Nhã, Nữ Lạ đã thành thói quen Lưu Phong quan tâm thăm hỏi. Mỹ Dạ có chu tờ kinh ngạc, không nghĩ tới tự mình sẽ bị quan tâm. Ăn cơm trước đi. Tối nay đi qua lại cùng ta báo cáo. Lưu Phong thản nhiên nói. Vâng. Ba nữ gật gật đầu. Đã thành thói quen tại trong thành bảo ăn nhờ ở đậu, đặc biệt là có mỹ thực ăn thời điểm. Tăng thêm ba bộ bát đũa. Ni Khả hướng về phía thị nữ sau lưng phân phó nói. Vâng. Thị nữ gật gật đầu liền đi ra ngoài. Một phút sau, bát đũa đi lên, bàn ăn lên lại trở về giành ăn đại chiến. Thối miêu nữ. Chết hồ ly, ngươi cho ta ăn ít một chút. Lucy ngươi tại sao có thể dạng này, yên lặng ăn nhiều như vậy. Bữa sáng ngay tại cãi nhau bên trong, bỏ ra hơn một giờ kết thúc. Đạp đạp đạp Lưu Phong đứng dậy đi ra phòng ăn, ăn điểm tâm xong liền xuất phát đi tối cao tầng, chuẩn bị ở nơi đó bắt đầu một ngày làm việc. Mina, An Lị, Đồng Nhã mấy người cũng theo ở phía sau ra phòng ăn. Ra khỏi thành bảo về sau, lên ô tô hơi nước liền đến tối cao tầng. Mười mấy phút sau, ba chiếc ô tô hơi nước đứng tại tối cao tầng dưới lầu. Quốc vương bệ hạ. Hai tên thủ vệ binh sĩ cung kính đáp. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, mang theo chúng nữ đi về phía thang lầu, bắt đầu một ngày bắt thang lầu thời gian. Hắn cũng có chu tờ hoài niệm xe tầng, mà máy hơi nước làm lên xuống bậc thang vẫn chưa ổn định. Hiện giai đoạn chỉ có thể dùng chân leo thang lầu. Đạp đạp đạp, kết Lưu Phong lên tới lầu 11 về sau, tại Mỉn Nạ trợ giúp dưới, thời hoa lệ đế phủ, thay đổi nhẹ nhàng hán phủ, ngồi tại trước bàn sách. Hắn để chống đỡ Ni Khả đưa tới trả, hỏi, là cái gì tình huống? Kỵ sĩ hết thể hơn 300 tên, dẫn đầu là Đồ Nạt Ba Tước, Cũ Quốc Vương Thần Tử. Mỹ Dạ vội vàng báo cáo. Ở hơn 300 tên kỵ sĩ Lưu Phong kinh dị đạo, đột nhiên phát hiện đánh giá cao Đồ Nạt kỵ sĩ số lượng, coi là làm sao cũng có 500 tên đi nhóm chúng ta bắt sống Đồ Nạt, bắt sống 60 tên kỵ sĩ. Đồng Nhã thanh lánh nói bổ sung. Rất tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu, đối lần thứ nhất xuất trình bình định rất hài lòng. Bệ hạ muốn làm sao xử trí hắn đưa đi đảo quáng Mỉn Nạ nháy con mắt màu xanh lam hỏi. Không. Như thế mới dễ dàng. Lưu Phong khoát tay một cái nói hắn cũng không dự định làm như thế, mới vừa lên làm quốc vương liền có người phản quốc, đây là không có biện pháp tha thứ đại tội. Bệ hạ là nghĩ xử tử hắn? An Lị chớp màu nâu con ngươi hỏi. Ừm, còn muốn công khai thẩm phán tử hình. Lưu Phong thản nhiên nói. Mín nạ như có điều suy nghĩ. Đây chính là bệ hạ nói tới giết gà dọa khỉ A là thời điểm phát hành một cái Hán Vương Triều luật pháp. Lưu Phong gật đầu nói. Cộc cộc cộc tiến đến. Lưu Phong ngẩng đầu nói. Kết quốc vương bệ hạ. Nô vô thở no y có thế hai mẹ chân vừa vặn không bao lâu, cho nên trường kỳ đi đường vẫn là rất mệt mỏi, tăng thêm là muốn bò lên trên lầu 11 thang lầu. Lần sau, để cho người ta mang ngươi đi lên, đừng đem chân cho mệt đến. Lưu Phong ôn hòa nói, thiếu nữ chân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, quá mệt mỏi sẽ làm bị thương đến chân thần kinh. Không có việc gì, ta ưa thích đi. Nô vô liền vội vàng lắc đầu đạo, đối với đi đường nàng trước kia là hy vọng xa vời, bây giờ có thể đi liền tranh thủ thời gian nhiều đi một chút, tốt bổ hồi trở lại trước kia thiếu thốn thời gian. Tốt à, chiến trường phóng viên bên kia tin tức sửa sang lại thế nào cũng chỉnh lý tốt, rất đặc sắc, ngày mai là có thể ban bố. Nô vô vội vàng nói, rất tốt, ngày mai báo chí, nhiều hơn một san liên quan tới Hán Vương Triều luật pháp. Lưu Phong phân phó nói, Hán Vương Triều luật pháp nổ vổ chấp cổ nghi ngờ nói. Ừm, ngươi xem một chút. Lưu Phong đem định ra tốt một chồng tư liệu đưa cho có thế thai mẹ. Những này luật pháp là Lưu Phong tại đăng vị trước liền chuẩn bị xong, trong đó bên trong rất nhiều tư liệu là tham gia địa cầu bên kia luật pháp, kết hợp với bên này thời đại tình huống biên tập. Vì thực hành mới luật pháp, hắn đi đọc mấy cái quốc gia pháp luật, mới tìm được hợp lý, lại phù hợp tình hình trong nước một chút pháp luật. Đồ nạt bá tức phản loạn vừa vặn làm lý do, ban phát pháp luật vừa vặn có ví dụ làm tỉnh táo tác dụng. Vâng. Nô vô hai tay tiếp nhận tư liệu, bắt đầu túi lầu nhìn. Hơn nửa canh giờ, nàng ngẩng đầu kích động nói, cái này luật pháp so thành trường an pháp quy càng thêm đầy đủ, cũng càng thêm bảo hộ mọi người an toàn. Cái này luật pháp bên trong rất nhiều đều là bảo vệ thú nhân an toàn, còn có địa vị ngang hàng, đây mới là nàng kích động nguyên nhân. Người thu dọn một cái, ở sau đó mấy san bên trong lần lượt phát hành ra ngoài. Lưu Phong sắc mặt nghiêm túc lên, trầm giọng nói, còn có thêm một cái, tội phản quốc ở vào rào hình, công khai thẩm phán hành hình. Vâng. Nô vô cúi đầu tại cuốn sổ lên viết. Có bộ này pháp luật, Hán Vương Triều sẽ chỉ càng ngày càng tốt, so trước kia tất cả vương quốc đều tốt hơn. Nàng cam đoan.